Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 240, trợ giúp Tô Thiển Thiển xuất cung. Gocchuyenaudio.com. Một đêm, Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên gọi Tố Vân cùng Ế Vân. Tố Vân cùng Ế Vân có chút kinh hỉ, cũng có chút sợ hãi, tựa hồ sau khi từ Đoan Mộc phủ trở về, nương nương cũng rất ít cùng các nàng nói chuyện, cả ngày đều cùng Tô mỹ nhân kia như hình với bóng, nói chuyện như tỉ muội, khiến cho các nàng khó chịu cực kỳ. Tô Tiểu Tiểu tự nhiên là tâm tư của đôi song sinh tỉ muội này, hai người bọn họ đối với Tô Thiển Thiển chán ghét là rất rõ ràng. Chẳng qua, đêm nay Tô Tiểu Tiểu nếu muốn an toàn đưa Tô Thiển Thiển xuất cung, nhất định phải lợi dụng chán ghét của các nàng đối với Tô Thiển Thiển. Tô Tiểu Tiểu trầm ngâm chốc lát, sau đó ho khan vài tiếng, mới lên tiếng. Tố Vân, Ế Vân, lúc trước Thái Hậu yêu cầu bổn cung dạy Tô Mỹ Nhân. Nhiệm vụ này, bổn cung không thích chút nào, nhưng ngại Thái Hậu đành phải đáp ứng. Trước đó vài ngày, bổn cung cùng Tô Mỹ Nhân có chút giao tình, bổn cung moi ra được Tô Mỹ Nhân cũng không quyến luyến cung đình. Dừng lại, nàng nhìn Tố Vân cùng Ế Vân, Tô Mỹ Nhân vóc người so với bổn cung đẹp hơn, nếu là ở trong cung lâu dài tất nhiên sẽ đoạt đi sủng ái của bệ hạ đối với bổn cung. Hơn nữa Thái Hậu lại thích nàng như thế cho nên. Tô Tiểu Tiểu kéo dài âm điệu, Tố Vân cùng Ế Vân khẩn trương lên, hai ánh mắt đều mở to thật to, e sợ cho nghe thiếu cái gì. Các ngươi đêm nay đem Tô Mỹ Nhân mang ra cung đi. À, Tố Vân cùng Ế Vân nhất thời trừng lớn hai mắt. Cái gì, mang ra cung, này, mang phi tử của hoàng đế xuất cung, này rất thái quá đi. Nhưng là, nếu như Tô Mỹ Nhân ly khai hoàng cung, nương nương cũng sẽ không bị uy hiếp thất sủng. Tố Vân cùng Ế Vân thực rối rắm, Tô Tiểu Tiểu mỉm cười nhìn các nàng, ta biết các ngươi không thích nàng, ta cũng không thích nàng. Ta nghe ngóng, ngày hôm nay phòng tụ cũng không nghiêm, lấy võ công của các ngươi, muốn dẫn cá một người xuất cung là một chuyện thực dễ dàng. Chỉ cần Tô Mỹ Nhân đi rồi, chúng ta có thể nhất lao vĩnh giật. Nhất lao vĩnh giật một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tố Vân thực do dự, nàng nói, nhưng là, nương nương, Tô Mỹ Nhân là Thái Hậu nương nương tự mình khâm điểm, nếu không thấy, Thái Hậu nương nương nhất định sẽ hoài nghi nương nương ngài. Ế Vân cũng nói tiếp, đúng nha, nương nương, việc này cần nghĩ cho kỹ rồi hãy làm, khách chương.